Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161. Tàng bảo khố nội bộ. Sáng ngày thứ hai, Mặc Lâm cũng không có bẩm báo Tiết Dạ đại đế. Đi thẳng tới tàng bảo khố trước. Thông qua cùng thiên nhận tuyết giao lưu, Mặc Lâm biết được thái tử có tiến vào tàng bảo khố quyền hạn. Nàng đã từng đi vào qua mấy lần, nhưng là không cách nào tiến vào tận cùng bên trong. Cho nên nàng cũng không biết cái này trong bảo khố có hãn hải càn khôn cháo loại vật này. Nàng biết rõ trong bảo khố nhất quý báu đồ vật chẳng qua là một cái có thể ngăn cản cường công hệ hồn. Sư thứ bảy hồn kỹ toàn lực công kích hồn đạo khí. Liền này đồ chơi thiên nhận tuyết đã cảm thấy không sai. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Bây giờ hồn đạo khí còn lâu mới có được vạn năm sau phát đạt như vậy. Có thể mạnh đến có thể trực tiếp uy hiếp được hồn sư địa vị. Trong nguyên tắc lâu cao chế tạo ra bát bảo như ý giáp. Trừ ký ức kim loại loại này công nghệ cao vật liệu tính đặc thù bên ngoài. Cũng liền có thể tiếp nhận cường công hệ hồn sư thứ 6 hồn kỹ. Mà cái này đã có thể được xưng là thần khí. Mà Mặc Lâm tại tàng bảo khố bên trong quanh đi quẩn lại cũng xác thực nhìn thấy thiên nhận tuyết. Nói cái đồ chơi này. Một mặt màu bạc đại thuẫn. Mặc Lâm hơi chút ước lượng một chút trọng lượng. Đối với dưới 50 cấp hồn sư tới nói cũng không tính là nhẹ. Đoán chừng hồn thánh trở lên mới có thể lúc sử dụng không bị trọng lượng ảnh hưởng đến. Cái đồ chơi này chính là cái công tử bột. Nghe vào lão lệ hại. Nhưng đối với hồn sư cấp thấp tới nói, loại này cuồng chụp nhanh nhẹn cùng tốc độ hồn đạo khí trong lúc chiến đấu hoàn toàn tương đương. Cho mình cái trước mặt trái bắp, đẳng cấp cao cũng không cần, ta có thể tránh rơi công kích là lông muốn đón đỡ. Tại cho phép phạm vi bên trong, Mặc Lâm vòng nửa ngày, trừ một chút so sánh hiếm có vật liệu bên ngoài. Không nhìn thấy bất kỳ một cái nào đồ vật là đáng giá nhỏ Kỳ Lân chuyên môn kêu mình tới tìm. Lúc này, một tên một mực theo Mặc Lâm lão giả đối Mặc Lâm nói. Thái tử điện hạ, ngài nếu là cần gì loại hình bảo vật, có thể nói cho lão phu. Lão phu thủ đất này nhiều năm, đối với đủ loại bảo vật tác dụng cái gì vẫn là hiểu rất rõ. Cái này còng lưng lưng lão giả nhìn, qua chỉ là một cái quản lý bảo khố. Có thể căn cứ Mặc Lâm quan sát của mình cùng thiên nhận tuyết cho tin tức. Lão giả này rất có thể là một cái phong hào đấu la. Mặc Lâm cũng liền lấy ra một bộ chuẩn bị xong lý do thoái thác. Mình lão vất vả, vậy liền phiền phức ngài. Không biết ngài có biết hay không cái này trong bảo khố có hay không loại kia khiến người khôi phục. Nhanh chóng thể lực, yên ổn tâm thần hồn đạo khí hoặc là dược vật. Gần nhất phụ hoàng thoáng cái cho ta không ít chính vụ để cho ta xử lý. Áp lực thoáng cái lớn thêm không ít. Thường xuyên đêm không thể chợp mắt. Lại tiếp tục như thế thật sự là khó mà đạt đến phụ hoàng đối với ta chờ mong a. Mình lão nghe xong lời nói. Tại tràn đầy nếp uốn khuôn mặt lộ ra một tia nam nhân đều hiểu tiếu dung. Xác thực, thái tử điện hạ gần nhất không chỉ có còn bận bịu hơn chính vụ. Còn muốn ở khác phương diện vì hoàng tộc làm ra cống hiến. Xác thực không thể mệt mỏi. Điện hạ, xin mời đi theo ta. Mặc Lâm gật đầu cười. Theo Minh lão hướng ra bên ngoài đi đến. Nhưng là có một ít chỉ phi trùng nhưng từ sau cổ áo bay ra ngoài. Hướng chỗ càng sâu bay đi. Đây là Mặc Lâm mới làm một cái điều tra phi trùng. Có phía trước kinh nghiệm. Mặc Lâm một đêm liền có thể làm ra một cái loại này tinh vi bảo khí. Hơn nữa lần này dùng làm động lực hồn lực là Mặc Lâm hấp thu tự nhiên hồn lực. Cho dù là phong hào đấu la đều khó mà phát giác. Bây giờ còn có Mặc Lâm đang đánh yểm hộ. Phi trùng 10 phần thành công bay vào chỗ sâu. Mà trước mắt tại dùng đối ứng kính quang lọc cùng hưởng phi trùng tầm mắt người tự nhiên là Mặc Ninh. Bất quá hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là đem phi trùng ngừng đến một cái ẩn nấp địa phương. Làm cho Mặc Lâm sau khi trở về tiếp tục quan sát. Một mình hắn nhìn là không có cái gì dùng. Hắn cũng không hiểu nhiều lắm phương diện này kiến thức. Coi như hắn đem nhìn thấy đồ vật đều vẽ xuống đến. Vậy cũng khẳng định không bằng tận mắt thấy hình ảnh. Tại cầm tới dùng làm lý do dược phẩm về sau. Mặc Lâm liền trở về Thái Tử Điện, tiếp nhận kính quang lọc bắt đầu quan sát tàng bảo khố chỗ càng sâu tình huống. Đang quan sát sau khi kết thúc, tổng cộng có 3 món đồ để Mặc Lâm cảm giác là tất cầm đồ vật. Hãn Hải Càn Khôn Cháo tự nhiên là vào Mặc Lâm pháp nhãn. Cho dù không cần Mặc Lâm cũng phải đem cái đồ chơi này cho bóp nát. Đây là thu hoạch được hải thần cửu khảo tư cách vé vào trận. Chỉ cần thứ này không có, cơ bản liền gãy hải thần tại đấu la đại lục bên trên tìm tới người kế nhiệm đường lui. Mặc Lâm làm sao có thể bỏ qua. Đôi bàn tay ngoại phụ hồn cốt. Không sai, là ngoại phụ hồn cốt. Vẫn là một đôi. Hẳn là một vị nào đó vận khí tặc tốt cường giả vẫn lạc lúc lưu lại. Bằng không thì cũng không có khả năng cùng một chỗ đặt ở một chỗ. Cái này hai khối hồn cốt không thuộc về thân thể truyền thống 6 khối hồn cốt bên trong. Mặc Lâm đã có thể hấp thu, cũng có thể tặng cho người khác. Cái cuối cùng đồ vật, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ là một khối óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ. Bởi vì là thông qua hình ảnh nhìn thấy, Mặc Lâm không cách nào cảm nhận được cái này đồ chơi nhỏ đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết cái đồ chơi này tuyệt không đơn giản. Nhất định là đại bảo bối. Nhìn ta kia hết thảy về sau. Mặc Lâm đem kính quang lọc buông xuống. Hít sâu một hơi. Mặc Ninh nhìn Mặc Lâm một bộ vạn sự sẵn sàng bộ dáng. Liền hưng phấn nói. Là hôm nay ban đêm động thủ sao? Mặc Lâm thu hồi kính quang lọc, phun ra một ngụm chọc khí, tại qua mấy tháng lại nói, ngoặc kép chấm hỏi, Mặc Ninh. Mặc Lâm nhếch miệng, trợn trắng mắt nhìn Mặc Ninh, ngươi có phải hay không ngốc, ta chân trước đi một chuyến tàng bảo khố, chân sau chỗ ấy đã bị trộm, làm phiền ngươi tìm cho ta một cái người khác không nghi ngờ ta lý do trước. Ta nói ngươi trí thông minh không thấp làm sao một đám chuyện xấu mà thật hưng phấn hàng trí đâu. Mặc Ninh cũng gấp, vậy không hay là bởi vì ngươi không đề cập trước nói cho ta ngươi muốn đóng vai thành Tuyết Thanh. Hà, hiện tại ngươi thi hành kế hoạch của ngươi còn có mỹ nữ làm bạn. Nhị muội một cái thiên nhiên ngốc mỗi ngày ở trong thành đi dạo. Ta lúc đầu cho rằng rời đi hồn thú đảo liền có thể hào hào thả ra một chút nội tâm dục vọng. Kết quả, đầu tiên là tại Lam Điện Bá Vương Long Tông một tháng. Quy tắc không ít. Đi đánh Úc Mẫn Chi nhất tộc, thật sự là không chịu được đánh. Ngươi cũng không có tiếp thu đề nghị của ta. Chính mình vụng trộm làm một chút, còn không nói cho ta làm sao làm. Hiện tại đến nơi này, vốn cho rằng nếu là tại trại địch, đã có thể hào hào cả một đợt. Kết quả ngươi lại trước cả một đợt sống. Ta cái này đại ca chẳng lẽ không phải nhiều vì đệ đệ cân nhắc sao? Hiện tại lại có rất nhiều việc không thể làm. Thật vất vả tìm tới vấn đề. Kết quả ngươi để cho ta qua mấy tháng lại làm. Ta không trực tiếp rút ra phi công cho ngươi đến một thương cũng không tệ. Mặc Lâm ở cái thế giới này sống nhiều năm như vậy. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể ở trong lời nói hoàn toàn đem chính mình áp chế người. Sau đó tinh tế tưởng tượng. Mình quả thật thiếu suy nghĩ. Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn không thể tính là hoàn toàn bị chính mình kéo tới. Nhưng cũng là chính mình chủ động hỏi bọn hắn tới hay không. Mình bây giờ hoàn toàn mặc kệ bọn hắn. Để bọn hắn có chuyện gì phối hợp chính mình không có việc gì vứt qua một bên hành vi xác thực không? Đúng, ngay tại Mặc Lâm suy tư nên như thế nào bồi tội lúc. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đem Mặc Ninh kéo qua nói. Đại ca, ta nghĩ đến một chuyện. Tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chấm ngoặc kép. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.